Crash ơi, mày hay lắm. Chương 37, mày dai được tới đâu? Góc truyện audio.com. Chấm. Và sau ngày hôm đó, lớp chúng em rất vui và đoàn kết với nhau. Lại còn có thêm một người bạn best dân chơi, đó là lớp kế bên 10A6. Chỉ thấy khối 10 có 6 lớp. Lớp A6 chơi được vô cùng, còn những lớp còn lại thì thôi rồi. Bỏ đi, toàn những đứa ích kỷ chơi với nhau. Nhưng không ích kỷ bằng thầy chủ nhiệm lớp tôi. Người thầy mới ra trường hot boy gì gì đấy, chúng tôi không còn xem là thầy nữa. Bây giờ, ông ta muốn làm gì thì làm. Lớp tôi không màng tới. Mà tụi mày biết gì không? Đoàn kết quá nên cả hội cùng nhau xuống phòng truyền thống ngồi ở dưới. Kèm theo cái loa yêu quý. Ngày hôm đó quỹ nhiệt tình quá nên viết tờ kiểm điểm cũng nhiệt tình lắm luôn á. Bọn tao không ngại việc bị kiểm điểm với chữ. Vì hôm nay cứ chơi hết mình. Một năm chỉ có một lần. Bọn tao phải làm sao để có một mùa thanh xuân tươi đẹp. Thanh xuân phải nhiệt huyết chứ. Khi ra khỏi trường, đứa nào đứa nãy vui vẻ không quạo vẫy tay rồi chào nhau một cái ra về. Đứa nào về nhà nấy. Tao cùng với Thế Mỹ, Đình An định ra về thì nghe có giọng nói thanh suốt của đứa nào đó. Nghe vô cùng quen. Nè mấy đĩ ơi, chờ tao. Ủa, ai dở? Bọn tao vừa nói vừa quay sang. Chấm, tao nè. Đỉnh đỉnh trong giàng bay lắc nè. Đó là tên của con lớp trưởng A6. Nó vô cùng đẹp gái. Khuôn mặt thanh tú không một khuyết điểm, cùng với mái tóc được búi lên trên nhìn đáng yêu vô cùng. Nhìn vậy thôi chứ dâm bỏ mẹ với bao nhiêu tật xấu nè. Chửi bậy nè, đánh nhau nè, vào ba khi chưa đủ tuổi nè, bóp rú bạn nè, tuột quần bạn nè, đánh vào chỗ hiểm của bọn con trai lớp nó nè. Nếu không kể bao nhiêu thứ đó thì tụi mày còn lầm tưởng nó là một đứa ngây thơ trong sáng và vô cùng dịu hiền. Tụi bay sai hết mẹ rồi nhá. Về thật chất, nó là đứa thảo mai nhất nhưng lại chơi được nhất. Nó đều dẫn đầu phong trào của lớp. Học hành thì chính nhưng chơi nó là 10. Đờ mờ. Thế mà vẫn học giỏi đứng đầu lớp là sao? Trong khi đó tao méo có đi chơi la cà. Sao mà vẫn học ngu thế không biết? Tác giả. Chắc là do nghiệp. Chúng tao đứng đó. Đỉnh đỉnh chạy nhanh tới rồi nói. Cho tao về cùng với. Nhà mày đường này hả? Tao hỏi. Không phải. Tao về nhà ngoại chơi. Tại vì ngày mai có học đéo đâu. Về thăm ngoại với lại không muốn về nhà. Tao với ba mẹ đang chiến tranh lạnh. Ủa, sao vậy? Đình An hỏi. Thì cái áo mẹ tao mới mua có 14 ngày mà tao cãi lại 2 tuần. Mẹ nói hai cái đó mấy thứ. Tao không chịu chấp nhận vì 14 ngày là 14 ngày mà 2 tuần là 2 tuần mà. Cái lồn má, bọn tao hoang mang. Thế là mẹ tao tán tao vài phát. Sau đó tao cuốn gối về ngoại luôn. Nó chu mỏ nói. Ủa đủ, 14 ngày với 2 tuần là mấy thứ? Ủa sao ngộ lồn vậy? Sao nó lên được lớp 10 vậy? Không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Bộ nó ngáo đá hay sao? Thế Mỹ kéo áo nó rồi nói. Ủa 14 ngày với 2 tuần là mấy thứ? 14 ngày gồm 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật là 7 ngày giống như một tuần. Cộng lại 14 là thêm một tuần nữa thì 2 tuần rồi. Mày có hiểu không? Mày giải thích như cái lót què người ta gì á? Nó cãi lại. Đủ má, mày ngu lồn vừa thôi cho tao ngu với. Mày làm được lớp trưởng sao mà hay vậy? Má mày, mày muốn đánh nhau hả con kia? Lại đây tao đang ngứa háng nè. Nhào vô, ngứa thì tự gãi đi, ai rảnh gãi cho mày. Thế Mỹ phẫn nộ, bọn tao hoang mang nhìn nhau rồi bỏ đi không quan tâm tới hai đứa kia. Muốn làm gì thì làm, mấy con khùng. Thế là hai con kia bỏ nhau ra rồi chạy theo tụi tao. Tao hỏi, sao không đánh nhau? Thôi, học sinh gương mẫu không có đánh nhau. Dị đó he, gương mẫu thiếu điều muốn bay lên dàn loa người ta nhảy luôn mà. Kệ tao, mày thích khỉ không? Tán chết cha mày giờ. Nó hâm dọa, cứ như mấy đứa con nít. Thật buồn cười. Tao với Đình An ném cho nụ cười khinh bỉ rồi lạnh lùng bỏ đi. Bỏ qua chủ đề nãy giờ. Đình An mới hỏi Đình Đình. Nhà ngoại mày đường nào? Đi qua hết con đường này. Quẹo trái rồi quẹo phải sau đó đi một chút là tới. Tới sông hả? Đình An chen vào. Nó im một chút cảm giác bất lực với bọn tao. Khuôn mặt nó dù biểu hiện 100 cảm xúc khác nhau nhưng vẫn kêu pho mai que sao ấy. Khuôn mặt nhìn vô cùng dễ thương. Phải cho tao cũng dị. A hi hi. Nó thở dài một tiếng rồi nói. Tao mà có gạch ống là phang chết con đĩ mẹ tụi mày rồi nha. Á đủ má. Tao nghe mà tao xỉu á. Thế Mỹ bỗng đi ngang qua tiệm đang bán hot dog với hot bar. Bụng nó reo lên ầm ĩ vì đói. Nó đã nghe được mùi hấp dẫn ấy nên đành xoa bụng rồi nhấp môi vài phát. Tao hiểu ý nên đẩy vai nó một cái. Đói hả? Vào ăn. Nhưng, mẹ chưa cho tao tiền. Với lại tiền tao để dành cũng tiêu hết trơn vào đơn hàng tao mới đặt rồi. Tao bây giờ nghèo rớt mồng con gà lôi á. Nó xịu mặt buồn bã rồi xoa xoa cái bụng vẫn đang kêu gióng lên kia. Nhìn khuôn mặt vô cùng đáng thương. Dùng cặp mắt long lanh hột vịt lộn nhìn tụi tao. Nó hỏi dịu dàng. Hai, đành để bụng thôi biết sao giờ. Nhưng mà còn một cây số nữa thôi tới nhà. Tao sợ ngất xỉu trên đường đi quá à. Tụi tao im lặng vì biết chủ ý của nó nói gì. Nhưng sự im lặng chưa được bao lâu thì có đứa cất tiếng nói. Tụi mày không ăn sao? Đang đúng lúc tao hết tiền rồi. Chưa xin mẹ. Đình An trưng bộ mặt như nín ỉa mấy tháng. Tao cũng biện hộ cho mình để khỏi tiêu tiền đặng sắp mua thêm những dụng cụ đồ cần thiết. Tao mà xin mẹ thì bà cho bạt tay vô mặt vì tối ngày xin tiền làm lồn gì ấy. Tao cũng chỉ còn cầm cự được qua thứ bảy. Nó chỉ im im rồi thở dài một tiếng. Nó rút ra tờ tiền 500k rồi đưa cho Thế Mỹ. Khuôn mặt bình thản không tiếc chi 500k đó. Mua 4 cái hot dog với thêm 4 cái hot bar. Mua thêm 2 cái bánh dorayaki nhân sô-cô-la nha. Còn nhiêu cho mày mượn. Thôi, tao sợ không có tiền trả. Nó từ chối ngay. Khi nào có trả sau cũng được. Nó chặt lưỡi bảo, vậy thì cảm ơn nha. Không ngờ nhìn cậu miệng lưỡi độc như vậy nhưng tâm hồn lại rất dễ thương tốt bụng. Cậu sẽ để lại phước cho con cháu. Nó khen một đống câu rồi bay vào cửa tiệm mua. Tụi tao ở ngoài nhìn nó chăm chăm vô cùng ngạc nhiên. Nó mỉm cười quay sang. Đừng có nhìn tao như thế. Có 500k thôi mà. Không phải sang gì đâu. Không phải là tao ngạc nhiên vì mày phóng khoáng quá mức. Mà là ngạc nhiên vì mày chưa bao giờ biết con nhỏ công tành tôn nữ Tạ Thị Trà MU Thế Mỹ nó là con mượn tiền nợ dai không trả. Nửa năm rồi nó chưa trả tao 200k đấy. Tao nói, nó còn mượn tao cái tay phone giờ chưa trả. Không biết nó lọt vô cái nơi nào của nhà nó rồi. Nó còn mượn tao 100k nữa. Bảo trả mà bao giờ cũng nói hết tiền trong khi đó bóp nó toàn tờ 200k 500k đờ cờ mờ. Nó nghe xong có chút phẫn nộ. Ánh mắt có chút đắc ý, mỉm cười. Khoanh tay trước ngực nhìn vào cửa tiệm. Vậy để tao coi nó dai được đến đâu, cách chương.